Chương 407, trở về. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, 10 ngày 10 đêm không ngủ được, không ăn và ngủ, chính là vì chơi game khả năng này cũng là tử trạch thế giới đi, khủng bố như vậy. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, may mắn Chu Nho Mở đại nhân là tu luyện thể thuật, nếu không lời nói, cái dạng này xuống dưới chưa tới nửa năm thời gian liền phải đột tử. Edo Niu Gat, cô Lạp Lạp à, cho nên nói thể thuật mới là tốt nhất tu luyện hệ thống á. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, không đúng rồi, ta gần sổ kỳ ô hệ thống cũng là rất lợi hại á. Lệ tó nạ đồ, mỗi người mỗi vẻ, thể thuật thể chất lợi hại, ma pháp tinh thần lợi hại, đều có sở trường, cũng đều có điểm yếu. Bản thể là vui vẻ, ừm, không sai, tó nạ đồ tỉ tỉ nói rất lợi hại có đạo lý, ta cũng là cảm thấy như vậy. Lưu lãng tiểu phá cầu, ta cũng giống vậy. Ta, rất có tiền, biết Chu Nho Mở tại sao phải chuyên tu thể thuật sao? Bởi vì chỉ có thể chất đủ cường đại, mới có thể thỏa mãn hắn sở hữu hậu cung, nếu không lời nói khả năng liền dù cả gì giả cụ mỏ tiền bối đều thỏa mãn không. Ta, rất có tiền, bất quá Chu Nho Mở có thể hơi thỉnh giáo một chút Tony thúc thúc ta, dù sao ta đối với phương diện này kinh nghiệm đây chính là không bình thường phong phú, đây cũng là ta am hiểu nhất một phương diện một trong. Bầy viên ta, rất có tiền bị quản lý nhân viên vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ cấm nôn 10 phút điên cuồng kim cương, ta liền biết sở tạc tiên sinh khoảng cách cấm nôn không xa, quả nhiên không có vượt quá ta đoán trước, vẫn là quen thuộc cách điều chế, vẫn là quen thuộc hình ảnh. Hứng thú cho phép anh hùng, ai chẳng lẽ vị này sở tạc tiên sinh bình thường đều là như thế hội tìm đường chết sao? Cả gụ ra đại tiểu thư, không gian nói chuyện phiếm bảy cái thứ nhất này tìm đường chết tiểu tay thiện nghệ, cũng là miệng không cấm chế sở tạc tiên sinh. Cả gù dạ đại tiểu thư, cho nên khi không có nhìn thấy sở tạc tiên sinh nước bảy thời gian xin đừng nên kinh ngạc, hắn khả năng còn tại phòng tối bên trong ở lại. Cả gù dạ đại tiểu thư, không thể không nói từ khi Chu Nho Mở đại nhân cùng dù cả gì dạ cụ mỏ tỉ tỉ cái kia về sau, ta liền chưa thấy qua dù cả gì dạ cụ mỏ tỉ tỉ bị cấm nói qua. Lệ tỏ nạ đồ, dù sao cũng là phải che chở nàng dâu à, không khỏi rượu chính mình cho mình ăn băng lánh lạnh thức ăn cho chó. Đáng sợ ẹ đùa nịu gạt, cô Lạp Lạp à, tiểu tỏ nạ đồ không phải đô cờ thần chủ nghĩa người sao quyết định cả một đời độc thân, chẳng lẽ còn có thể ăn đến thức ăn cho chó sao? Lệ tỏ nạ đồ, em có đạo lý, ta vợ ơ y ma không phản bác được cửu vi yêu hồ, đô cờ thân chủ nghĩa người đây là ý gì? Cả gù ra đại tiểu thư, ý tứ cũng là cả một đời đều là một bê đa nở dê yêu độc thân cầu, cửu vi yêu hồ. Thì ra là thế, cả một đời độc thân, đây chẳng phải là vạn năm lão sử nữ vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. A ha ha ha à, tiểu tỏ nạ đồ loại này lãnh cảm, thật đúng là có thể là vạn năm lão sử nữ. Đại tướng kỳ dị, độc thân tốt, lão phu cũng là độc thân, mỗi ngày tiêu sái tự tại đầy bánh gạo ăn ngon thật, ngươi này hoàn toàn là bởi vì không có người sẽ thích được ngươi. Đại tướng kỳ dị, chân tâm, sẻn gỗ củ tiên sinh, quả nhân doanh chính. Kỳ tiên sinh trước đó không phải một mực cường điệu chính mình dáng dấp cũng không xấu sao, bánh gạo ăn ngon thật, bởi vậy có thể thấy được, hắn đây nhất định là bước số trở về. Ngao siêu hung, hình ảnh bắt mấy trăm con ma thú, đem hôi thái lang đưa ta không gian chữ vật trang bị nhồi vào, cảm giác hẳn là đủ ta mấy tháng khẩu phần lương thực. E đô nịu gác, cô Lạp Lạp à, không hổ là Chu Nho Mở, lao phu cũng mới bắt hơn 100 con mà thôi. Lưu lãng tiểu phá cầu, ma thú các ngươi chết tốt ân, nhiều thêm một chút thì là, cảm ơn, thật là thơm. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, lại no y tiểu phá cầu có thể ăn đến đồ vật sao? Lưu lãng tiểu phá cầu, giống như không được ta thật thê thảm a o o o. Tại không gian nói chuyện phiếm trong đám nước một hồi bầy về sau, chẳng biết lúc nào đã tại ma thú xâm lâm chỗ sâu hệ a y hư, nhìn lấy không gian chữ vật trang bị bên trong nhồi vào tương xứng ma thú thi thể, hài lòng gật gật đầu. Rời đi đấu phá thương khung thế giới trước đó, thu thập mấy tháng khẩu phần lương thực, đối với cái này hắn vẫn là vô cùng hài lòng, chí ít chuyến này bởi hoạt động vẫn là có thu hoạch ngoài ý muốn. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh, bởi hoạt động 10 ngày 10 đêm thời gian, cứ như thế trôi qua, không gian nói chuyện phiếm bởi bắn ra một cái bộp bộp. Bởi hoạt động giao thừa xuân tiết đại hoạt động đã kết thúc, sở hữu không gian nói chuyện phiếm bởi 7 viên. Còn có thể tại đấu phá thương khung thế giới dừng lại 30 phút đồng hồ thời gian. Cái này trong vòng 30 phút có thể tùy thời rời đi đấu phá thương khung thế giới, 30 phút trôi qua về sau, sẽ cưỡng chế tính trở về ban đầu thế giới. Cái này bộ bụt vừa mới bắn ra đến không bao lâu, lại một cái mới bộ bụt, từ không gian nói chuyện phiếm trong đàm bắn ra. Bầy hoạt động đại lễ bao đã cấp cho hoàn tất, bởi vì lần này bầy hoạt động là hai cái ngày lễ cùng nhau tiến hành, cho nên hoạt động đại lễ bao phần thưởng cũng là dĩ vãng gấp đôi. Xin điểm kích bên phải kết nối, liền có thể nhận lấy hoạt động đại lễ bao. Ạ ị hụt cũng không có cái gì tốt đáng giá do dự, nhận lấy lần này bầy hoạt động một chút đại lễ bao về sau, thân hình hắn trong nháy mắt từ đấu phá thương khung trong thế giới biến mất không thấy gì nữa. Khi thân hình hắn lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, cũng sớm đã không tại đấu phá thương khung thế giới, mà là tại hỏa ảnh nhẫn giả thế giới ở trong. Tại hỏa ảnh thế giới, hỏa chi quốc, Cổ Nô Hạ Thôn, một cái đường đi, một cái bảng số phòng tầng 2 trong tiểu lâu trong phòng ngủ. Hô hấp lấy Cổ Nô Hạ Thôn này quen thuộc không khí, hệ ạ ị hủy vô vô trên quần áo nhiễm cho bụi, hắn hiện tại mặc quần áo, là từ ô thản thành bên trong mua, đương nhiên khẳng định là nói chuyện phiếm bầy bao mua đồ phí dụng. Hắn quá khứ đấu phá thương khung thế giới bên kia thời điểm cũng không có mang dư thừa y phục quá khứ, mà lại hắn càng thêm không có khả năng mặc một bộ quần áo mặc 10 ngày 10 đêm đều không đổi một cái đi. Mặc dù nói lấy hắn thể chất rất không có khả năng xuất mồ hôi, nhưng là luôn cảm thấy 10 ngày 10 đêm không thay quần áo có chu tờ trả đạp bộ dáng. Ngay tại ạ y hồi muốn mở ra hoạt động đại lễ bao thời điểm, đống nhiên ở giữa, không gian nói chuyện phiếm trong đám chuyển tới một thanh âm nhắc nhở. Ý thức tiến vào không gian nói chuyện phiếm trong đám, hắn kinh ngạc phát hiện, vạn có em mờ tựa như là ủ mà nói chuyện riêng. Bản thể là vui vẻ, Chu Nho mờ đại nhân ngươi còn muốn mới phiên sao? Ta vừa mới trở về thời điểm, phát hiện mới phiên đều không khác mấy hoàn tất, nếu như còn muốn lời nói, ta đóng gói cho ngươi gửi tới. Ngao siêu hung, mới phiên A khẳng định phải A, đương nhiên Tây Huyên đề tài coi như, loại kia nhìn chán. Bản thể là vui vẻ, vừa vặn bảy văn kiện đổi mới qua đi, có thể gửi đi loại vật này, ta trực tiếp phát cho ngươi đi. Bản thể là vui vẻ gửi đi một văn kiện, pha y trăng tiếp thu Ngao ô siêu hùng đã thành công tiếp thu bản thể là vui vẻ văn kiện Ngao ô siêu hùng, tiếp thu hoàn tất, ú mạ rủ chèn tương yêu yêu đắt bản thể là vui vẻ.